chào quý khán giả của Radio Flash.vn. Các bạn thân mến, trong cuộc sống có những thứ không bao giờ mãi mãi không bao giờ thuộc về bạn. Chỉ cần có thứ gắn tình vật, lời tính hay sống chết vì nó, thì nó cũng chẳng bao giờ là thuộc bạn. Vậy tại sao bạn phải tự hủy hoại hạnh phúc bản thân để thay đổi những thứ tồn như đó? Vậy nên bạn hãy học cách chấp nhận và từ bỏ những thứ không là của bạn. Đó không phải là yếu đuối, mà đó là cách để cho bạn có những cơ hội tốt hơn mà thôi. Và hôm nay mời các bạn cùng theo dõi chuyện ngắn Đã đến lúc nói lời tạm biệt. Từ Quảng Ninh học chung một trường cấp 3, chúng tôi ngồi cùng một sáng nhìn cậu ấy ngồi bàn thứ 3, từ sau cậu ấy hai bàn xếp bàn thứ 6. Tình cảm thường bắt đầu từ một khoảnh khắc giản đơn, mà nếu đem kể cho ai khác nghe về khoảnh khắc đó, họ sẽ không thể nào hiểu được tại sao bạn lại có thể thích một người từ một điều như thế. Chỉ có bạn nhận ra là nó đặc biệt như thế nào mà thôi. Từ gần nhớ hôm đó là tiết học anh văn của cô Tính. Cô nổi tiếng khó tính, lên cả lớp in ca khóc. Hôm đó cũng là một ngày nhiều gió, y tán chuyện ngoài cửa sổ cứ thêm lay suốt. Vô tình làm những đốm trắng trên mặt bài tôi người sao động theo. Sau khi cắm cúi ghi chép bài giảng vào vở và ngẩng đầu lên bản đen, tôi bất cập cậu ấy quay xuống. Thế phủ cao, gọc cúng đen, mái tóc hơi xăng, cố gắng nhiều điều gì đó cho Tuấn. Cậu ta ngồi sau lưng tôi, nhìn cậu Tuấn đã cúi xuống rồi. Tôi chắc mỏng là đang đọc truyện tranh trong học bàn, mình không thể nào biết được. Từ sáng nghe có tiếng gì rầm, nhìn giảng, nhìn đầy thơ lên. Rồi còn mới để ý là sáng cuối khi chết và rồi lại ngẩng lên lại nhìn thấy gương mặt ấy. Nhìn quay xuống, cố kêu cho được Tuấn, nhìn thay vào đó lại nhìn thấy tôi. Lần này mình cười rất tươi, vì tình huống bộ nhúng mà cả hai gặp phải. Bất giác từ thứ mặt xuống trên trang giấy, cũng mỉm cười. Và từ đó, tôi có thói quen ngắm nhìn cậu ấy, rồi thích cậu ấy. Mình như thế Tuấn, Tuấn là cậu bạn thân của tôi từ thời bé. Tự nhiên dưới dạng, tôi bắt đầu tin vào nó từ khoảnh khắc đó, đã sắp đặt cho chúng tôi ở bên nhau. Ba chúng tôi rất thân thiết, chia sẻ cho nhau những chuyện hàng ngày ở trường, ở nhà, những lo âu, những nỗi buồn, và không thiếu những niềm vui. Từ sân chơi, tình cảm tôi dành cho Minh càng ngày càng dày lên thêm. Tôi thích tất cả mọi thứ ở cậu ấy, nói cách xinh xắn hơi xù, được sẻ vội đầu mà cậu ấy mang đến vào mỗi sáng đến lớp, cái cách cậu ấy tháo kính và lau lau, cái cách cậu ấy cười. Vậy ra chúng tôi bớt đi chung với nhau hơn khi Tuấn có bạn gái, vậy là vào những ngày ăn uống của cô ba, thì chỉ còn lại tôi và Minh. Nói ra có vẻ hơi phức tạp với Tuấn, nhưng tôi rất thích những ngày như thế, giống như là chúng tôi đang đi hẹn hò vậy. Nhìn thì chúng tôi có ở bên cạnh nhau theo cách này hay cách khác, thì sự thật vẫn là cậu ấy chưa bao giờ thích tôi theo cái cách mà tôi thích cậu ấy. Tuấn cũng tôi thích Minh, cậu ấy từ nhỏ đã bộc trực, thẳng thắn và chẳng biết ý kiến gì cả. Không thể thích an ủi hay nói sai cho khéo léo, Tuấn cũng thẳng thừng bảo tôi là bỏ cuộc đi. Minh nói thích người khác rồi, không biết à? Tôi biết cô gái mà Minh thích. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị ấy là trong một chiều trong trường mưa rơi. Mình đã sang lớp đen và đưa cho chị ấy một chiếc áo mưa. Từ đó, cậu ấy nở nụ cười dịu dàng mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tên chị ấy là Mai Linh, trường bọn tôi một lớp, xinh xắn theo kiểu một cô gái của thế kỷ 18. Mái tóc dài, mảnh và mượt, từ vai gầy mảnh thẳng trắng mướt. Mai Linh thuộc kiểu những cô gái yêu quý mà bọn con trai luôn muốn che chở. Chứ không phải một cô gái, nhưng cố gắng làm được tất cả mọi việc, có thể chơi bóng rổ, đòi những điều tương tự như vậy. Chỉ nghĩ đó là tôi ngủ không tỏ. Lần đầu tiên tôi muốn nhìn khác đi, không còn là mình nữa. Ngay cả Minh cũng không che giấu chuyện cậu ấy thích Mai Linh. Chiều hôm chúng tôi đi ăn chè đậu, ở trước cổng trường mình luôn có một xếp trong đội tuyển lý của trường. Từ thầy, nửa vừa nửa thật. Tôi nghe nói cậu thích một chị học lớp trên hả? Ừ, thiệt không? Thiệt. Thích một người hơn tuổi, mình áp lực lắm đó nhé. Ừ, biết chứ, mình mới thích rồi biết sao được. Tôi ngẩn nhìn mình lúc. Cố lên. Cảm ơn cậu. Thế rồi tôi không nói gì nữa. Chỉ thích tự trách mình lúc nhất. Cái chuyện này là một câu chuyện giới thiệu làm bao gì. Thả thứ khỏi những con biết cậu ấy thích một người khác chẳng phải là tốt hơn sao. Khi cậu chuyển dây có chồng tên Ngọc Lan, phải những hôm ta chuyển sang được học thêm ngoại ngữ, tôi cứ đứng trước cổng trường nở như một lúc. Thì tôi thấy những bông hoa trắng hết với dịu dàng, ngọt ngào lên cả. Càng đây thì hương thơm càng đậm. Tôi đã yêu cái người như hàng nhỏ ấy từ những tên cắm trại hàng năm tại trường. Để chuẩn bị trong hiện trại, thường chúng tôi mất cả nửa tháng để chuẩn bị. Chúng tôi làm việc đá ở bãi cỏ trống dùng để chơi đá banh để thải khử trùng. Cổng trại thì dự là một cổng trại thật bắt mắt cho đến tận trời tối. Con gái thì ngay trẻ nước, bánh mì và những việc lặt vặt. Tôi hay dùng phần đơn thức ăn qua cho bọn họ, chỉ để nhìn thấy dáng một người, tưởng như người ấy nói, chỉ vậy thôi. Và như Ngọc Lan người đã bí mật chia sẻ ý nghĩ đó cùng tôi. Khi chúng tôi học 11, thì ngay như Ngọc năm cuối, từng có trẻ gái, mình đến tận trại của lớp chị ấy, chỉ để chơi thôi. Tôi đi theo, đoạn tuấn, bất cứ gì cũng đi theo tôi. Nếu lớp được mọc một gian mà vui bán mật vật, lớp chị ấy bán món cá viên chiên. Chẳng biết vớt cá viên chiên ra khỏi chảo, chị ấy bị rời rau trứng. Mình đứng phức phục, lấy một chai nước và nhẹ nhàng đổ lên tóc bỏng. Từ nhìn hình tượng ấy không chớp mắt, cho đến khi tới vào, cậu ấy mới đi ăn chè ở cầu trại đất khô bóng ngon. Và cậu ấy theo tôi đi. Cậu ấy đưa cho tôi khăn giấy, tôi đã bị khô khóc, nhưng lúc đó lại cứ thế mà ngất lên. Hai mình đều giữ khoảng cách với mi, cho đến tận ngày chị ấy ra trường. Tại buổi lễ tốt nghiệp, tôi đặt được nỗi buồn cho mắt mi. Mình lần này cũng thấy một người như tự tôi hẳn bên trong mình. Chị ấy đi rồi, có khi nào cô ấy sẽ ngoái đầu nhìn lại và thấy tôi. Chúng tôi vào đại học, chúng ta chia tay cô bạn gái cấp 3, nhưng rồi sau đó cũng bắt đầu một tình yêu mới. Chỉ có tôi là vẫn thích Minh, và Minh thì vẫn không thích tôi theo cái cách tôi thích cậu ấy. Cậu ấy đi được tóc màu nâu sậm, tôi tìm người tóc ấy, càng hợp với mái tóc xanh xanh của cậu ấy. Không hiểu sao, tôi cùng người phái thể khóc nhìn đi sau lưng cậu ấy, lặng ngắm mái tóc màu nâu ấy ánh lên dưới trời mặt trời mùa đông, và cảm nhận tim mình đang rung lên. Mình hỏi, muốn thử trở thành một con người khác mạnh mẽ và ít đó hơn. Mãi sau này tôi mới biết nguyên nhân của lần nhận xét đó. Mình liên lạc về với chị Hai Vinh và đăng ký tham gia vào hội ưu điện ảnh của chị ấy. Một tuần mình đến học mặt hội ưu điện ảnh hai lần và tìm cách ở bên cạnh chị ấy nhiều hơn. Hôm nay mình chuyển phòng trọ, cậu ấy cũng qua hội giúp dọn đồ đạc và vận chuyển đến chỗ mới. Tôi được đăng ký tham gia hội nhiếp ảnh của mình, đứng ở tôi đường đi. Cậu định tự vùi vào chính mình hay sao? Cậu sẽ khóc đấy, chắc chắn sẽ khóc đấy. Chỉ có những kẻ điên rồ mới đến để chứng kiến người ta bên cạnh nhau. Tôi không nói gì, nhìn vào tôi cho sự phản đối. Chỉ đến nào tôi cũng sẽ đi, góp nghĩ cũng được, điên rồ cũng được. Tôi thích Linh, tôi thích xíu cậu ấy lại, tôi sẽ đi. Tôi đặc biệt những ý nghĩ đó của tôi. Chẳng dưng mình là đời quan tâm, đúng hắn. Mình mới gặp thật sự muốn, thì cứ đi đi. Tôi khóc, khóc cho đã, để lúc đó tôi sẽ mua con giấy cho. Tôi tưởng như tính nói, tôi cũng khóc. Nhưng chẳng có chiếc con giấy nào cả, thì tôi khóc cùng mình và sẽ không thể cho tấm nghe. Tôi không muốn nghe cậu ấy nói, để đã bỏ với cậu rồi mà. Tôi đó, sau khi của hai bên tiếp lái viên sát cuộc hội và xin lại việc bản thân máy làm mọi người được thực hiện. Chúng tôi đi một tháng nổi tiếng, hai bên mời, hoặc hai cứ im lặng học và chẳng nói gì nhiều, đã một lúc chị ấy mới dị dàng. Con thân em, con không, mình phát hiện ra chỗ này đấy, chị cũng biết đi ăn chỗ này. cậu ấy biết ăn món gì quá khô nên thích ăn bún hoặc phở hoặc những thứ tương tự như thế. Tôi nhớ lại, mình muốn cho chị ấy biết tôi hiểu mình nhiều lắm. Chị ấy chỉ cười thôi, rất dịu dàng. Đáng tội không ăn được cay nhỉ, mình lần nào cũng cặm cụi, rất thoát ra. Tôi thấy dễ dàng, tôi nghĩ rằng ngay mình không phải là không có tình cảm với mình, thì tôi chỉ đúng thôi. Chị ấy quay lại khoảng cách một người kia, tại vì nó cũng sợ trước việc này thì chị ấy mới biết. Nhưng cậu ấy không ăn được cay, không thì chị ấy giúp cậu ấy hết chú gà. Chị ấy cũng hiểu mỉm cười mỗi khi nghe tôi cho cốc nước, và chưa bao giờ từ chối để cho tôi trở về. Vì tất cả những điều đó mà tôi khóc, có cảm giác mình đã thua cuộc, có cảm giác tác dụng. Từ thứ khác của đứa trẻ, và nhìn thẳng nó không nói cho cậu ấy biết tất cả những điều đó. Tôi muốn cậu ấy phải trải qua cảm giác rất tình như tôi, phải khóc một mình. Tôi muốn cho họ hiểu lầm nhau và chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của nhau. Nhìn như bằng từ một chiếc khăn giấy Nhật Bản đơn giản, chỉ tên trang trước với trang trí những bông hoa anh đào, tôi treo lên cửa sổ và mỗi lần gió thổi đến lại được nghe những âm thanh cơ dinh chẳng trở. Mình nhắm mái suốt và mình cười vui vơ. Cậu ấy hơn thế, tôi thích những chiếc khăn giấy Nhật Bản. Ừ, cậu ấy thế, tại sao tôi không thích cho được? Tính đến từ câu này, tôi không để ý cậu bản thân của mình cứ thở dài. Chắc như thế, tính về người già lên. Hè gì mà chẳng đi được đâu cả về nhà. Thì cậu ấy chỉ chúng tôi đi Đà Lạt, chỉ ba đứa thôi. Cậu ấy sẽ để bạn gái ở nhà. Tôi chẳng muốn thích lắm, nhưng vì kiếm được tiền quá, nên chúng tôi đành phải đồng ý. Ngày ngày đầu tiên đến Đà Lạt, cũng đã mang ra ốm rồi, bỏ rơi và nên đi khác với chút đi. Cũng đứng tận đây mà chỉ nằm ngủ ở khách sạn để đúng là thứ tiền, nên chúng tôi đi cáp treo đến thiền viện Trúc Lâm, sẵn sàng cứu cảnh vật xung quanh. Nhưng sau một chuyến đi xe trên đêm, từng mệt quá, tôi đi ngủ. Nhưng tưởng tôi đã ngủ rồi, nhìn cậu ấy thì thầm, tưởng tin nhớ cho chính cậu ấy nghe thì đúng hơn. Sương này, tưởng tin tôi hỏi, sao cậu lại thích một người khi tới ngủ? Tưởng đã rất nhiều lần trong đầu, nếu hôm nay nào đó cậu tỏ tình, tưởng sẽ từ chối. Chắc chắn là cũng sẽ làm thế. Tới đây khi tôi nghĩ rằng, nếu cậu không nói ra thì tốt biết bao nhiêu. Lúc ấy, tôi và cậu, anh chỉ nói là bạn như tôi trở vậy. Lời không nói ra thì chúng ta sẽ mãi vui vẻ bên nhau. Cậu ấy đi ra một chút thì thấy thì thầm. Hôm trước, tôi nói tới. Cũng cần như thế thôi. Sau cái hôm đến vô tặng cậu cái khăn giấy Nhật Bản ấy. Cậu ấy nói tới định xem cậu là người gì vậy à. Khi mà không có ai thì lại đưa cậu ra làm cái thay thế hay sao? Mà cứ giữ cậu lại bên cạnh. Cậu ấy hỏi tớ muốn gì mà không để cho cậu tự do. Tớ thật tình không hề có ý định đem đến cậu. Nhưng khóc với đối xử một cách lạnh nhạt với cậu thì tớ không làm được. Tớ không dễ rời xa cậu. Tớ muốn cũng có cậu bên cạnh như một người bạn từ trước đến giờ. Hỏi tớ hành động như vậy là khó cho cậu không? Có phải tớ là một kẻ ích kỷ đáng ghét không? Tớ thật tổn thương mình đến thay đổi sang đến trước. Để cậu ấy không thấy giọt nước mắt của không tìm được đã rơi ra. Mình không nói nữa. Biết bao nhiêu thời gian qua, tôi cứ nghĩ rằng mình nên hình dung chút tình cảm của tình. Nhưng hóa ra cậu ấy đã luôn trăn trở như thế, say đắm như thế. Tình cảm của tôi, theo một cách nào đó đã khiến cậu ấy khó xử như thế. Điều ít kỷ nhất chính là tôi, chứ còn là ai nữa. Hôm sau, cũng khổ như chưa bao giờ bị ốm. Chúng tôi đi cùng từ núi nước lên đó, rồi tới lại về lại thành phố. Trên chuyến xe trở về, tôi bảo mình đừng bỏ cuộc. Thật ra chị Mai Linh cũng có tình cảm với cậu ấy, chỉ là chị ấy đang sợ hai điều gì đó mà thôi. Mình cười, cố lên, tôi nói. Đó là lần đầu tiên tôi nói cố lên một cách thành thật thật. Sau nhìn như Đà Lạt đó, tôi không còn lý hội yêu điện ảnh nữa. Nhưng qua vài lần tôi nghe thấy cô nói chuyện điện thoại với Mai Linh, tôi biết cậu ấy đã tìm thấy hạnh phúc bên người đó. Nhưng còn làm thế nào về được thế thì tôi nghĩ là mình cũng không cần phải biết. Hôm nay, Chuyển như như tôi bước ra ngoài đến cửa hàng tiện lợi mua omusubi để ăn tối. Những giọt mưa vội sửa biệt bạc nhưng dường như thứ gì cũng có vẻ sáng lên. Tôi nhìn thấy mưa trên phố đối diện nhưng cậu ấy không nhìn thấy tôi. Ừ, tháng giờ cũng thế, lúc nào tôi cũng là người nhìn thấy cậu ấy trước. Trước khi cả bản thân thực suy nghĩ và cũng không biết vì sao, tôi xem người vào ngắm nhìn một cửa hàng hoa tươi gần đó để tránh mặt. Cậu ấy cứ lướt qua và giống như người sau lưng tôi tiếp tục giải thích. Cậu thấy việc tôi cũng giải thích hơi hướng ngược lại hoặc cách thứ hai chúng tôi sẽ giảm giải thêm, nhưng tôi sẽ không dừng lại cũng không được thôi cậu ấy. Thậm chí là cả ngoái nhìn một chút thôi đã đứng lúc nói lời tạm biệt rồi. Tôi sẽ không quên với tình đầu của mình, đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng tôi. Lời khi nói ra thì sẽ mãi vui vẻ bên nhau như những người bạn. Tôi ngủ không được khóc vì tôi đang cầm ô, không thể từng nước mưa che tới đi nước mắt, nên tôi mạnh mẽ bước xuyên qua con phố ướt đẫm mùi mưa. Cũng cứ chỉ đấy chứ, và chỉ một chút xíu nữa thôi, nắng sẽ lên. Giờ đây em tự do, tình yêu ơi em vừa xa rời thôi, vậy em chẳng thể nhớ tới anh thêm nữa.